Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, tấn cảnh. Canh 3, đinh đinh đinh keng, trường đao như điện, đao đao chí mạng, Lãnh Phi lấy phi đao bảo vệ quyền, Eder Nhạc Trấn hồn trùy chặn đánh. Hắn một bên hết sức ngăn cản, một bên âm thầm kêu khổ, một bên lạc ấn đao pháp. Hạc Minh bát đao tại Tôn Hạc Minh trên tay thi triển ra hoàn toàn không phải ban đầu nam tử trung niên, uy lực đâu chỉ chênh lệch gấp 10 lần. Trung niên nam tử kia cùng đồ đệ hắn đã bị mình giết chết. Thậm chí chưa kịp thi triển Hạc Minh bát đao, Tôn Hạc Minh đao thế đơn giản, một đao nhanh giống như một đao. Lãnh Phi phản kích trở về lực lượng bị hắn mượn được, khiến đao thế càng nhanh hơn. Lãnh Phi lực lượng không thua gì với hắn, nhưng nội khí không ngừng xông vào, nặng thêm đến thương thế hắn. Tiếp tục như thế sớm muộn muốn đả thương nặng mà chết. Suy, Lãnh Phi bỗng nhiên một cái phi đao. Một đao này đột ngột vô cùng, vốn là một mực cầm lấy ngăn cản trường đao, khó lòng phòng bị. Keng, trường đao mạnh mẽ sáng lên, bỗng nhiên tăng tốc, tinh chuẩn mà thật nhanh chém trúng phi đao. Lãnh Phi cặp mắt sáng lên, một đao này cũng không phải Hạc Minh bát đao trúng đao thế, nguyên lai là Hạc Minh chín đao. Suy, keng, suy, keng, hai đòn phi đao bắn ra, lại bị hai đao chém bay. Hảo đao pháp, Lãnh Phi cười lớn một tiếng, chuyển thân liền trốn. Chuyển thân thời khắc tay áo đáy bay ra một đạo bạch quang. Keng, Tôn Hạc Minh quơ đao chém xuống, sắc mặt âm trầm, hắn ra cả người toát mồ hôi lạnh, vừa mới hơi kém rút lui. Lãnh Phi quay người lại trốn, hắn liền muốn truy. Lãnh Phi động tác quá nhanh, hãy để cho hắn mất lòng bình thường, không tự chủ được vội vã đuổi theo. Hơi kém trúng đao, hắn dừng một chút, áp chế gấp gáp, khôi phục bình tĩnh. Lãnh Phi dưới chân bay nhanh, thúc dục thanh nghiêu chàng thiên đồ khôi phục thương thế. Ngọc Sâm Tuyết Lan đan cũng tại phát huy tác dụng, giảm tốc độ thương thế. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo cái bóng. Có thể Tôn Hạc Minh tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách dần dần rút ngắn. Xem đao, Lãnh Phi bỗng nhiên một đao bay ra. Suy, kêu to vừa vang lên, keng, Tôn Hạc Minh quơ đao chém xuống, tiến tới tốc độ suy giảm, phi đao lực lượng vô cùng lớn, tốc độ quá nhanh, Tôn Hạc Minh chỉ có thể quơ đao cứng rắn chống đỡ. Có thể đao thế tháo không đi tất cả lực lượng, tốc độ liền không tự chủ được vừa chậm, hắn giận đến cắn răng, tiếp tục như thế không có khả năng đuổi theo. Phi đao quá đáng giận, hết lần này tới lần khác hướng theo tới gần mà vô pháp tránh né. Xem đao, suy, keng, 20 dặm sau đó, khoảng cách lần nữa tiếp cận, Lãnh Phi lại quăng bay đi. Xem đao, suy, keng, hai người tốc độ thật nhanh, bất chi bất giác đã ly khai Hạc Minh Sơn 200 dặm, còn đang không ngừng cách xa. Một đuổi một chạy tốc độ thật nhanh, Lãnh Phi thể chất không phải là so sánh từ trước, cộng thêm thanh nghiêu chàng thiên đồ đền bù, có thể không ngủ không nghỉ chạy trốn. Từ đêm tối chạy đến trời sáng, đã cách Hạc Minh Sơn ngàn dặm khoảng cách, hai người đều nóng hổi. Lãnh Phi thỉnh thoảng bắn ra một ngọn phi đao, có đôi khi còn để trống, ngoài miệng kêu xem đao, cũng không ném ra. Có đôi khi ném ra là hòn đá nhỏ, nhưng tốc độ quá nhanh, chỉ thấy một đạo bạch quang, không thấy rõ phi đao vẫn là hòn đá nhỏ. Tôn Hạc Minh chỉ có thể một mực quơ đao chém ra, uổng phí khí lực. Hạc Minh chín đao thứ chín đao vừa nhanh lại hết, nhưng cực kỳ hao tổn lực lượng. Lãnh Phi nhìn ra cái nhược điểm này, xem đao xem đao xem đao xem đao, trong miệng hắn thét. Hai tay không ngừng nghỉ, từng đạo bạch quang bắn ra, liên miên bất tuyệt, để cho Tôn Hạc Minh luống cuống tay chân. Leng keng suy suy, leng keng suy suy suy. Có là cục đá, có là phi đao. Cục đá đụng phải bảo đao tựa như đậu hũ, nhưng trên cục đá lực lượng vẫn truyền tới trên đao. Lãnh Phi thương thế đã khôi phục, lực lượng mạnh hơn. Tôn Hạc Minh khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Tiểu tử này ám khí lực lượng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như thế, mình thật đúng là không bắt được. Hay a, hắn đoạn quát một tiếng, quần áo mạnh mẽ gồ lên như quả cầu, lại nhanh chóng quát đi xuống bó chặt ở thân thể. Tốc độ của hắn đột nhiên đại tăng, thân cùng đao hợp hóa thành một đạo ánh sáng. Keng, Lãnh Phi bay ngược ra ngoài, một đao này lực lượng mạnh gấp đôi. Một luồng sắc bén hàn kình thật giống như quả chùy trong nháy mắt xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Hắn không tự chủ được há mồm, phốc, bật ra một ngụm máu. Thân thể trong nháy mắt bị móc sạch, tất cả lực lượng một hồi biến mất, vô cùng suy yếu, toàn thân vô lực, không còn lúc trước bừng bừng muốn phun. Hắc hắc, Tôn Hạc Minh phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn một đòn này chính là bí thuật Hàn Băng Chùy, là luyện khí sĩ mới có thể thi triển bí thuật. Luyện kính cao thủ tuyệt đối không ngăn được một đòn, mấu chốt chính là nội kình. Hàn Băng Chùy chính là hắn kỳ ngộ đoạt được, thiên tân vạn khổ ngưng luyện ra, cân nhắc cái giòn kình, tích chữ ở mấy chỗ huyệt khiếu, lúc đối địch đánh ra một tia, nhất là âm độc, uy lực kinh người. Lãnh Phi biết không tuyệt, lần này sợ là phải vẫn lạc nơi này, lẽ nào sống lại đời này, khổ khổ vùng vẫy lâu như vậy, vừa mới được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cùng Tẩy Tủy Đan, đang muốn đại triển thần uy một đường hướng lên thời điểm, liền im bặt mà dừng, chết tại chân núi. Hắn không cam lòng, a, hắn hí tiếng giống giận, hai khỏa ngọc sâm tuyết lan đan tiến vào miệng, liều mạng vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ. Phẫn nộ bên trong, hắn triệt để hóa thành một chỉ thanh nghiêu, hướng về phía trời xanh chất vấn, vì sao mình thân là thanh nghiêu chỉ có thể tùy ý người khác khu sách, tại sao chỉ có thể vùi đầu kéo cày mà vô pháp chúa tể bản thân vận mệnh, tại sao sinh ra chú định chỉ có thể ăn cỏ làm kẻ yếu, không thể chúa tể người khác mệnh. Toàn bộ phẫn nộ hóa thành hướng lên trời đụng một cái. Phải đem đây thanh thiên đụng nát. Phải đem số mạng này đụng nát. Phải đem thế giới này thay đổi. Hoàn toàn thay đổi bản thân vận mệnh. Càng phải chúa tể bản thân vận mệnh. Âm âm, thật giống như có trầm đục tiếng vang âm thanh ở bên tai nổ tung. Hắn hai chân suối tuôn thật giống như một hồi mở ra. Trống rỗng hóa thành hai cái lỗ lớn, triệt để trở thành hai đạo nguồn suối, đại địa lực lượng cuồn cuộn không dứt chui vào, trong nháy mắt chìm ngập thân thể, cổ lực lượng này một hồi đem cảm giác suy yếu loại bỏ. Hắn ý nghĩ khẽ động, vẫn làm bộ mềm yếu vô lực, chạy càng ngày càng chậm, lảo đảo muốn ngã, ha ha, Tôn Hạc Minh cười to, lần này còn có thể chạy mất. Vậy mình không lời nào để nói. Hắn nhảy lên một cái, ở trên trời bẻ đi một hồi lại lao xuống. Thân đao hợp một hóa thành một đạo bạch hồng. Hai sợi lôi quang bên trong một tia trong nháy mắt thoát khỏi lôi ấn. Thiên địa một hồi chậm lại, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Tôn Hạc Minh cười lạnh đắc ý, bảo đao lập lòe thu hút tâm thần người ta hàn quang. Lãnh Phi né người tránh né bảo đao, tay phải bắn ra bạch quang, suy, phi đao phá vỡ không khí trong nháy mắt đến Tôn Hạc Minh mi tâm. Tôn Hạc Minh mặt liền biến sắc, mạnh mẽ nghiêng vào, trời mà tốc độ khôi phục. Lãnh Phi bắt đầu lo lắng, một cái khác sợi lôi quang lần nữa thoát khỏi, suy, phi đao phá vỡ không khí. Lần nữa bắn về phía Tôn Hạc Minh mi tâm. Tôn Hạc Minh đã vô lực lần thứ hai đổi hướng. Phốp, hắn bỗng nhiên phun ra một đạo hắc quang. Trong miệng một cái răng bắn trúng phi đao. Phi đao gọt sát vào da đầu bay ra ngoài. đem một khối da đầu tước mất, mãnh liệt máu tươi ngăn trở Tôn Hạc Minh một con mắt. Lãnh Phi Tâm lại trầm xuống, hai sợi lôi quang đều thu thập không hết hắn. Thập nhị cao thủ đáng sợ như vậy, đòn sát thủ lần lượt. Hắn áp xuống tuyệt vọng, chuyển thân liền trốn, hai chân huyệt dũng tuyền tựa như hai đạo nguồn suối. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt thổi vào, thúc giục tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Tôn Hạc Minh cặp mắt phiếm hồng, sai một ly liền mất mạng. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi, phẫn nộ như điên, sát khí ngút trời, nhất định phải không để ý tới giết chết tiểu tử này. Cho dù hắn là Bạch Tượng Tông thiên tài, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khỏa đinh bạc, mạnh mẽ ném ra, Lãnh Phi thân hình rung động, ngang chuyển một thước miễn cưỡng né tránh đinh bạc, tốc độ cũng không giảm. Tôn Hạc Minh dừng tại chỗ, sắc mặt thay đổi mấy lần, âm rình bất định, thật giống như muốn người kế tiếp cực lớn quyết tâm. Cuối cùng hắn dậm chân một cái, thân thể bỗng nhiên trở nên khinh doanh như một phiến lông vũ, theo gió lướt nhẹ lại tốc độ như điện, so với trước kia nhanh gấp mấy lần. Hắn trong nháy mắt đuổi theo Lãnh Phi, trường đao vung ra, keng, Lãnh Phi xoay người lại chặn đao, phun ra một ngụm máu, hàn băng chùy xuyên qua lục phủ ngũ tạng, thanh nghiêu tràng thiên đồ lực lượng nhanh chóng tu bổ thân thể. Trục xuất lực lượng này, nhưng đã thụ thương, tốc độ vì vậy mà chậm lại rồi một điểm. Tôn Hạc Minh đuổi theo, thu đao ra quyền, Lãnh Phi chuyển thân đón đỡ một quyền, lảo đảo lùi về sau, trong miệng máu lộ ra được lợi hại hơn. Thấy Tôn Hạc Minh cặp mắt sáng lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.